chúng ta cũng sắp thành người một nhà. Sao lại khách khí như vậy? Anh có gì muốn tôi giúp đỡ? Việc em vợ nhờ khó mấy tôi cũng nhất định giúp. Không từ chối, được rồi, nói ít một chút đi. Phan Vũ Phong không có tâm tình đùa giỡn với hắn. Nếu không phải vì Giang Tĩnh là bạn tốt của hắn nhiều năm qua, hắn sẽ đem cái miệng của Giang Tĩnh khâu chặt lại. Tức giận nhiều như vậy. Không giống người đang yêu cuồng nhiệt một chút nào nha. Giang Tinh biết, lúc này không châm chọc hắn một chút. Sau này lấy đâu ra cơ hội thấy Phan Vũ Phong giơ tay đầu hàng như bây giờ chứ? Tĩnh, tôi vừa xuống máy bay đã tới tìm cậu. Không phải để nghe cậu nói mấy lời châm chọc đó. Giang Tĩnh cười thật lớn. Không thể nói lời châm chọc. Vậy, lời ngon ngọt thì sao? Cậu đồng ý chứ? À Vũ Phong, nhìn sắc mặt cậu thật tốt. Tôi thật vui khi cậu mới tự ý trở về đã vội vã đến gặp tôi. Tôi thật cảm động nha. Xuống địa ngục đi, Phan Vũ Phong nhịn không được tặng hắn một đấm. Nếu không phải hắn quá hiểu Giang Tĩnh, thì sau khi nghe xong những lời nói buồn nôn của hắn, sẽ cho rằng Giang Tĩnh có ý với mình. Nhưng mà, chuyện đó không thể có khả năng. Giang Tĩnh là một người rất thích con gái. Sẽ không nảy sinh hứng thú với đàn ông. Quên đi, tôi đi gặp trực tiếp cha mẹ cậu thì hơn. Chuyện hủy bỏ hôn ước. Hắn rất muốn giải quyết êm đẹp. Không muốn nét mặt ông Giang buồn bã. Vì vậy, Giang Tĩnh cũng không cảm thấy bất ngờ. Thân là con trai cả nhà họ Giang lại là bạn tốt của Phan Vũ Phong. Hắn là người hiểu rất rõ. Hôn ước này, là do hai người cha tự đề ra. Phan Vũ Phong và Giang Nhạn chỉ là người chịu ảnh hưởng. Chuyện kết hôn này, cả hai đều không có một chút thích thú. Hơn nữa, Giang Nhạn lại lén lút hẹn hò với người đàn ông khác. Hắn và Phan Vũ Phong đều biết rõ, chỉ là không muốn đi lật tẩy, cũng hiểu được không cần phải phá vỡ chuyện tình cảm đẹp đó. Bây giờ, ngay cả Phan Vũ Phong cũng rơi vào bể tình, mọi chuyện cũng đã đến lúc phải giải quyết. Cho nên, làm phiền anh đi gặp cha mẹ anh nói rõ. Nói chuyện xấu kia thực sự rất kỳ lạ. Tôi đã bị một người phụ nữ ở ngoài mê hoặc, không thể làm một con rể hiền được nữa. Phan Vũ Phong còn chưa nói xong, Giang Tĩnh đã lắc đầu thở dài. Thế nào, rất khó sao? Giang Tĩnh cười khổ, nói là muốn tôi giúp đỡ. Trên thực tế, là cậu muốn giúp nhà họ Giang chúng tôi còn chút mặt mũi sao? Việc này sao tôi có thể giúp? Đừng xem tôi rất vĩ đại. Phan Vũ Phong mỉm cười. Không quên gây áp lực với hắn. Chuyện này rất cấp bách. Nếu như cậu không hài lòng với việc này, tôi cũng không đảm bảo đến lúc đó. Tôi sẽ đứng ra trước. Được rồi, tôi sẽ lập tức về nói chuyện với cha tôi. Giang Tĩnh mặc áo khoác vào. Cầm lấy chìa khóa xe. Hai người đàn ông cùng bước ra khỏi phòng làm việc. Còn có một việc, còn gì nữa, Giang Nhạn cùng người yêu của cô ấy. Chuyện này cũng không thể để lâu dài. Cậu làm anh chẳng nhẽ lại không có cách nào sao? Tôi có thể có biện pháp nào chứ? Cậu cũng không phải không biết, cha tôi bảo thủ như thế nào. Một ngày nào đó, cha tôi biết được Giang Nhạn đang yêu một người đàn ông nước ngoài. Cha tôi không đuổi ra khỏi nhà mới là lạ đó. Phan Vũ Phong vỗ vỗ vai hắn. Cậu có thể làm một tấm gương tốt, cũng yêu một cô gái tóc vàng mắt xanh, làm cho bác trai không thể trách cứ, nhìn mãi cũng thành quen thôi. Ý kiến này không tồi, tôi sẽ suy nghĩ. Giang Tĩnh khẽ gật đầu. Thực ra, hắn không thích người Mỹ. Nếu như có một ngày, hắn phải lòng một cô gái tóc vàng mắt xanh, lý do cũng không hẳn là vì hạnh phúc của em gái hắn. Mà chính là vì hạnh phúc của chính hắn mà cố gắng tiến tới. Như Phan Vũ Phong dự kiến, để Giang Tĩnh con trai trưởng của nhà họ Giang hòa giải. Ông Giang cuối cùng cũng đồng ý hủy bỏ hôn ước. Tiếp theo, chính là tìm thời gian thích hợp để Ân Mẫn Thiên đến gặp mặt gia đình hắn. Em mặc như vậy có được không? Váy có quá ngắn không? Màu tím có đẹp không? Nghĩ đến việc gặp cha mẹ hắn. Ân Mẫn Thiên không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, cô cùng hồi hộp, tóc chảy như vậy có được không? Có vẻ người lớn quá không? Nhìn mình trong gương, cô không có chút tự tin. Cha mẹ Phan Vũ Phong có tiếp nhận cô? nếu như cô phù hợp với tiêu chuẩn của cha mẹ hắn. Vậy phải làm sao? Yên tâm, em như vậy đã rất đẹp rồi. Phan Vũ Phong kéo cô vào lòng, chụt một tiếng, trên miệng cô hôn một cái. Ôi, anh làm hỏng son môi của em mất, để đến gặp cha mẹ hắn. Cô đã mất cả một buổi chiều chọn trang phục, làm tóc, trang điểm chuyên tâm muốn thể hiện hết sức mình, nhưng hắn lại không hề giúp cô chút nào. Toàn làm hỏng mất lớp phấn son trang điểm của cô. Vẻ mặt Phan Vũ Phong vô tội. Ai bảo em thao son môi quyến rũ như vậy? Đương nhiên anh không nhịn được muốn hôn em. Ân Mẫn Thiên trừng mắt lườm hắn. Đừng làm loạn nữa. Cô tức giận cầm lấy son môi. Quay lại cái gương, cho đến khi cảm thấy hài lòng mới thôi. Em cảnh cáo anh, thấy vẻ thèm muốn của hắn bước lại gần cô. Cô chỉ ngón tay ngọc vào người hắn, ngăn cản cái miệng nhỏ nhắn của mình lại bị hôn trộm. Anh còn dám hôn em sẽ không đi gặp cha mẹ anh nữa. Phan Vũ Phong chịu thua gục đầu xuống bàn, quả thật không dám đến gần cô nửa bước. Được rồi, anh sẽ không động vào em nữa. Bây giờ có thể đi chứ? Thật vất vả để thuyết phục cô đi gặp cha mẹ hắn. Hắn cũng không muốn phá hỏng mọi chuyện dù hắn rất muốn hôn cô. Rất muốn cô nhưng, hắn cần phải nhẫn nại. Buổi tối nhất định hắn sẽ đòi lại. Vẻ mặt anh là sao? Ân Mẫn Thiên liếc nhìn hắn. Vẻ mặt gì chứ? Thì vẻ mặt đau khổ. Vẻ mặt hắn không chỉ rất khổ, âm thanh cũng rất bi thương. Ân Mẫn Thiên giờ khóc giờ cười. Anh có thể thay đổi vẻ mặt đó không? Anh cứ như vậy, người khác sẽ nghĩ anh ở cùng em rất đau khổ, là rất đau khổ nha. Hắn nhỏ giọng nói thầm, rõ ràng cô ở bên cạnh hắn, nhưng hắn muốn hôn cô một chút cũng được, như vậy rất đau khổ. Anh nói cái gì? Ân Mẫn Thiên chất vấn. Không có gì, quên đi, biến nỗi buồn thành sức mạnh. Chỉ cần qua cửa của cha mẹ hắn, hắn sẽ nhanh chóng sẽ cưới cô. Vậy có thể hôn cô lúc nào cũng được. Nào, chúng ta đi thôi. Phan Vũ Phong nắm lấy tay cô. Cùng đi xuống lầu, mấy chị em ngồi ở phòng khách, đều quay đầu nhìn cô. Wow, chị Thiên Thiên thật xinh đẹp nha. Em họ Đồng Đồng thốt lên. Thật không? Ân Mẫn Thiên vui sướng. Không nghĩ tới cô em họ hàng ngày thích đối đầu với cô. Bây giờ lại cổ vũ cô cố gắng hết mình nha chị. Đồng Đồng nhìn cô nháy mắt mấy cái. Cô ấy đã tiếp thêm lòng tin cho cô. Chị Mẫn Thiên, yên tâm, chắc chắn ông ấy sẽ rất hài lòng. Chỉ hy vọng như thế. Mẫn Thiên, hạnh phúc ở trong tay em. Chị tin nhất định em sẽ làm được. Trạm Thủy Lam ôm lấy cô. Cảm ơn chị, có mọi người cổ vũ. Cô nhất định sẽ cố gắng hết mình. Ân Nhược đi về phía cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của Mẫn Thiên. Một động tác nhỏ nhưng lại hàm chứa bao nhiêu lời chúc phúc yêu thương. Một lúc, cô mới lưu luyến không rời đưa bàn tay mềm mại của Mẫn Thiên về phía Vũ Phong. Giao phó hạnh phúc cả đời của em gái mình, tôi giao em gái tôi cho anh có thể hứa không để em gái tôi chịu ủy khuất. Chị Ân Nhược, chị yên tâm, tôi có thể lấy thân mình đảm bảo, có tôi ở đây, Thiên Thiên nhất định sẽ không phải chịu một chút ủy khuất nào. Phan Vũ Phong kiên định nói, thực ra, không cần mọi người trong gia đình cô dặn dò, hắn cũng biết, bảo vệ cô chính là trách nhiệm của hắn. Ân Nhược hài lòng gật đầu, mỉm cười tiễn hai người ra cửa. Đã không còn sớm, mau đi đi, đừng để mọi người đợi lâu sẽ không hay. Tình cảm các chị em trong nhà thật tốt. Ở trong xe, Phan Vũ Phong mỉm cười nói, đương nhiên rồi, anh không nên bắt nạt em. Không sẽ có rất nhiều người tìm anh tính sổ đố. Ân Mẫn Thiên đắc ý nói, cô gái ngốc, sao anh có thể bắt nạt em? Hắn sẽ không bắt nạt cô, lại càng không thể cho người khác làm khó cô. Ân Mẫn Thiên nhìn hắn vẻ trêu chọc, nếu anh bắt nạt em sẽ lưu lại dấu răng trên người anh. Hắn cười lớn, chuyện này không thể nói trước được. Bước vào nhà hắn, cô tưởng mình đang bước vào một cung điện tráng lệ. Bây giờ, Ân Mẫn Thiên mới cảm nhận được, nhà hắn giàu có thế nào? Một cô gái như cô, có xứng đáng với hắn? Ân tiểu thư, nào, mau đến đây. Cô đang ở giữa những suy nghĩ của mình. Bỗng có một người phụ nữ kéo cô vào trong phòng.

cô đành mang người mình yêu nhất đẩy vào lòng bạn tốt thôi. Giả bộ như hai người yêu nhau. Ách, Ân Mẫn Thiên giống như một người cầm củ khoai lang nóng. Nhảy dựng lên, không được, cậu có phải là bạn tốt của tớ không? Cậu nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao? Trời ạ, không thể nào. Ân Mẫn Thiên ngước lên, nhìn Giang Nhạn với ánh mắt khinh bỉ. Sao cô lại có một người bạn như vậy chứ? Cô vừa tiếp nhận vị hôn phu của cô ấy xong, bây giờ còn cả bạn trai cô ấy yêu nhất nữa. À, đây không phải là vợ sắp cưới Ân Mẫn Thiên của Phan Tổng Tài sao? Hai vị bên cạnh này là ai vậy? Là bạn mới của Ân Tiểu Thư sao? Tổng biên tập của tờ báo Cây Xoài đã nhiều lần đạt giải thưởng độc nhất vô nhị. Tôi anh ta, Ân Mẫn Thiên khó khăn nuốt một chút nước bọt. Làm sao bây giờ, ai nói cho cô, bây giờ phải làm thế nào? Giang Nhạn liều mình nháy mắt ra dấu. Tổng biên tập giống như chó săn không buông tha cô, nhếch môi, vẻ mặt cha ga inh nhạn uy nghiêm, tôi cô vô lực cúi đầu xuống, cô thực sự không thể trợn mắt nói dối. Thiên Thiên, đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên, cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng, Vũ Phong, cô như gặp được cứu tinh, thiếu chút nữa bật khóc vì sung sướng. Xin lỗi, công ty có chút việc, anh tới muộn. Phan Vũ Phong ôm cô vào lòng, ánh mắt sắc bén quét một vòng, đã hiểu rõ mọi việc, cuối cùng nhìn đến Giang Nhạn. Giang Nhạn, tôi cùng Mẫn Thiên có việc đi trước, chúc cô và bạn trai hẹn hò vui vẻ. Nói xong, hắn điềm tĩnh hướng hai người lớn tuổi gật đầu, ôm lấy Mẫn Thiên như không có chuyện gì xảy ra. Thiên trời ạ, sao cậu có thể như vậy? Ân Mẫn Thiên có chút lo lắng, Giang Nhạn bị anh hại rồi. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Anh còn cười nữa. Giang Nhạn sẽ hận em cả đời mất vẻ mặt cô buồn bã. Yên tâm đi, cô ấy sẽ phải cảm ơn chúng ta vì đã đưa chuyện tình cảm của cô ấy ra ánh sáng. Trái với vẻ lo lắng của cô, hắn lại cực kỳ lạc quan. Thật, thật vậy sao? Cô thực sự mong, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Tin anh, Phan Vũ Phong mỉm cười. Quan trọng là Thiên Thiên của hắn sẽ không có quan hệ với người đàn ông khác. Là giả cũng không được, chỉ có hắn mới có thể duy nhất là hắn mà thôi. Cách chương.